Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20. Tự sáng tạo kỹ năng thăng cấp. Phanh phanh, trong rừng cây nhỏ, Lý Minh còn tại cùng chó hoang dây dưa, lần lượt lẫn nhau đối trùng, lần lượt liên tục chiến đấu. Hắn tay cầm thợ mộc bay chân liên kích, đã đem mới chiến đấu thao tác kỹ xảo sử dụng càng ngày càng thuần thục. Chỉnh một chút, nửa giờ đi qua, con thứ nhất chó hoang một mực không có bỏ xuống, bởi vì Lý Minh căn bản cũng không có muốn để nó nhanh như vậy chết mất. Hắn không ngừng dùng kiếm gỗ phủ kín chó hoang thế công, phối hợp với càng phát ra tinh xảo di động tốc độ, tận lực sử dụng đá bay kỹ xảo, lần lượt đem chó hoang đá bay. Thẳng đến hắn có thể thuần thục mỗi lần đá bay đều muốn quái vật đá chúng, để chó hoang thủy chung không cách nào tới gần hắn thân thể. Trong lòng của hắn cũng càng thêm hưng phấn lên, nhìn lấy chó hoang trên đỉnh đầu không đến 1/3 thanh máu. Lý Minh lúc này mới phát hiện, vừa mới một trận này chơi đùa, vậy mà hoa rơi không ít thời gian, toàn bộ trong rừng cây nhỏ đã có rất nhiều người chơi tại phụ cận cùng chó hoang chiến đấu. Rất nhiều người chơi đều nhìn đến Lý Minh cùng chó hoang tình huống chiến đấu. Nguyên một đám kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, bọn họ dường như nhìn đến một cái cách đấu cao thủ. Ngay tại một chân đem chó hoang đá bay, cũng không có đi lên thống hạ sát thủ. Cao thủ, mang ta luyện cấp có được hay không? Cao thủ tổ đội A. Ta đi, còn có thể dạng này chiến đấu à? Nhìn lấy kênh công cộng bên trong, phụ cận các người chơi ngạc nhiên gọi tiếng, Lý Minh trong lòng giật mình, biết không có thể tại như vậy lẫn vào. Chó hoan lần nữa vọt tới, lần này hắn thân thể chuyển một cái, bay chân bay thẳng đỉnh đầu quái vật dưới bụng, bịch một tiếng đem quái vật lần nữa đá bay ra ngoài. Thừa dịp chó hoang còn chưa rơi xuống đất, Lý Minh đã nhanh chân vọt tới trước. Trong tay kiếm gỗ một kiếm đâm trúng chó hoang bụng. Kiếm gỗ uốn lượn, băng một chút lần nữa đem quái vật thân thể hướng lên đánh bay. Vù vù, hắn huy động kiếm gỗ đuổi theo quái vật dưới thân một trận cấp tốc chém. Từng chuỗi thương tổn con số liên tục không ngừng theo chó hoang đỉnh đầu tuôn ra. Liên tục 5 cái thương tổn con số xuất hiện về sau. Phạch một cái, một hàng kim sắc kiểu chữ xuất hiện lần nữa. Chó hoang lượng máu cũng tại kim sắc kiểu chữ tuôn ra trong nháy mắt. Kêu rên một tiếng hóa thành hắc quang bay lên không trung. Nó thi thể theo Lý Minh đâm ra trên mộc kiếm xuyên qua. Chết đi quái vật sẽ không lại bị thương tổn. Hắn lần này công kích vô hiệu. Đinh, chó hoang quái thi thể một bên tuôn ra hai đoàn thản nhiên ánh sáng, tự động bay về phía Lý Minh trong thân thể, lại một lần đánh ra không nhìn phòng ngự thương tổn, nhưng lần này tình huống lại phải gian nan rất nhiều. Thế nhưng để Lý Minh trong lòng biết một chút, đó chính là không nhìn phòng ngự thương tổn tại bất luận cái gì quái vật hoặc là người chơi trên thân đều có thể xuất hiện. Chỉ nhìn hệ thống như thế nào phán định mà thôi. Vừa mới Lý Minh một trận cấp tốc công kích, liên tục 5 lần trúng đích quái vật về sau, hệ thống cho rằng chó hoang đã hoàn toàn mất đi phòng ngự. Cái này mới xuất hiện không nhìn phòng ngự thương tổn, giết chết đầu này chó hoang. Chung quanh các người chơi nhìn về phía Lý Minh ánh mắt đã càng thêm sùng bái. Thậm chí có rất nhiều người trực tiếp phát tới tổ đội mời. Hắn hiện tại không có thời gian cùng các người chơi nói nhảm. Tranh thủ thời gian dẫn theo kiếm gỗ phóng tới rừng cây chỗ sâu. Rời xa những thứ này xem náo nhiệt người chơi. Càng đi rừng cây nhỏ chỗ sâu xuất phát, phụ cận chó hoang phân bố số lượng càng phát ra dày đặc. Bởi vì nơi này là chủ động công kích quái đổi mới khu. Quái vật mật độ tăng lớn. Các người chơi cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, liền chỉ là tại rừng cây ở mép khu vực an toàn luyện cấp cày quái. Giống Lý Minh một người như vậy dám xông vào rừng cây chỗ sâu ra hỏa, cơ hồ bị nó các người chơi làm thành người điên. Phải biết, mật độ càng lớn chủ động công kích quái, các người chơi vừa không cẩn thận liền sẽ dẫn phát mấy cái quái vật cừu hận. Như thế chỉ có thể là một con đường chết, mà lại chơi qua trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm đều rõ ràng. Trò chơi mở phục lúc, rất nhiều boss đồng loạt đổi mới tồn tại, càng là khu không người địa phương, càng có khả năng tao ngộ hung hãn boss. Nhưng bây giờ, các người chơi trên thân trang bị quá kém cỏi, quái bình thường vật đều đánh cho rất cố hết sức. Không có người nào nguyện ý đi sớm như vậy trêu chọc boss. Lý Minh không biết nhiều chuyện như vậy, vì tránh đi càng ngày càng nhiều người chơi, liền một mực hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến, tìm một cái chỗ yên tĩnh có thể ma luyện kỹ xảo cũng hoàn thành nhiệm vụ. Một đường đi ra vài trăm mét về sau, chung quanh rốt cục biến đến an tĩnh dị thường. Mảng lớn trong rừng cây, vô số nham thạch to lớn lộn xộn chồng chất trên mặt đất. Nơi này hoàn cảnh vô cùng phức tạp, nhóm lớn chó hoang tại phụ cận du đãng, có lúc thậm chí có thể nhìn đến 4-5 con chó hoang tụ tập cùng một chỗ. Lý Minh dừng bước lại, đi vào một chỗ chồng chất lấy khối nham thạch lớn, mà lại chung quanh còn có từng cây đứt gãy ngang nằm trên mặt đất cây cối hoàn cảnh trước. Chuẩn bị ngay ở chỗ này tiếp tục luyện cấp. Luyện cấp trước đó, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Gọi ra bao khỏa, vừa mới đầu kia chó hoang bỏ xuống về sau, tuôn ra một cái lông xù hoa đuôi chó, cùng một đồng tiền, đóng lại bao khỏa về sau. Gọi ra thanh kỹ năng, một mực còn không có tra xét tự sáng tạo kỹ năng là tình huống như thế nào. Hiện tại rốt cục có thời gian có thể kỹ càng nhìn một chút. Thanh kỹ năng bên trong, hai cái phân hạng giao diện, tờ thứ nhất trống rỗng, đây là hệ thống thiết lập nghề nghiệp chuyên trúc thanh kỹ năng. Cần tấn thăng chiến đấu nghề nghiệp sau mới có thể thông qua sách kỹ năng học tập. Phần thứ hai hạng mới là tự sáng tạo thanh kỹ năng. Bên trong hiện tại đã có hai cái biểu tượng. Cái thứ nhất biểu tượng phía trên, vẽ lấy một cái tay nắm một thanh trường kiếm, trở tay hướng lên đâm lấy đổ mặt. Cái thứ hai biểu tượng thì là vẽ lấy một cái tiểu nhân quay người một chân đá bay hình ảnh. Đây cũng là hắn hiện tại lĩnh ngộ hai cái tự sáng tạo chính mình có thể. Trở tay đâm lấy cùng lăng không đá bay. Trở tay đâm lấy, đẳng cấp, một độ thuần thục, 15/100 trước mắt công kích. Phổ thông thương tổn kỹ năng đặc điểm, một tay vũ khí có thể sử dụng, thông qua lựa chọn kỹ năng biểu tượng hoặc là tự động phát động. Hướng chỉ định quái vật phát động kỹ năng công kích, đem đối phương đánh bay không trung, tạo thành đòn công kích bình thường 100% thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tự động phát động không thời gian câu đao, lăng không đá bay, đẳng cấp, 2 độ thuần thục. 29/450 trước mắt công kích, 110% thương tổn kỹ đặc điểm, không vũ khí hạn chế, thông qua kỹ năng biểu tượng hoặc là tự động phát động. Hướng chỉ định quái vật phát động kỹ năng công kích, có thể thông qua công kích phương hướng, đem đối phương đánh lui 3 mét hoặc là đánh bay 2 mét, tạo thành đòn công kích bình thường 110% thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 1 phút, tự động phát động không làm lạnh hiệu quả. Là như vậy à? Lý Minh nhìn lấy chính mình lĩnh ngộ hai cái tự sáng tạo kỹ năng. Trong lòng nhất thời sững sờ, hai cái kỹ năng đẳng cấp thế mà không giống nhau. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tự sáng tạo kỹ năng muốn thông qua không ngừng thành công phát động mới có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Sử dụng thành công số lần càng nhiều, độ thuần thục thì càng cao, kỹ năng liền có thể thăng cấp. Trở tay đâm lấy là hắn tại phong cuồng lão thử chỗ đó lĩnh ngộ được. Lúc đó sử dụng tỷ lệ rất ít, cho nên độ thuần thục khá thấp, mà lăng không đá bay là hắn vừa mới đánh chó hoang thì mới lĩnh ngộ được. Một mực không ngừng đá a đá, thế mà đem đá bay độ thuần thục tăng lên tới cấp 2. quái không được công kích thương tổn so vừa mới bắt đầu sử dụng thời điểm gia tăng không ít đây. Bất quá muốn tiếp tục thăng cấp cần thiết độ thuần thục đã tăng lên trên diện rộng. Hiện tại không thể quá cưỡng cầu. Minh bạch tự sáng tạo kỹ năng tình huống về sau. Lý Minh liền đóng lại thanh kỹ năng, chuẩn bị chính thức đánh quái. Linh giới thiết lập kỹ năng hệ thống cũng chơi rất vui. Nhưng tự sáng tạo kỹ năng cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn tự sáng tạo một cái kỹ năng, đầu tiên phải bảo đảm chiêu số này thỏa mãn hệ thống dự đoán thiết lập. Mà lại các người chơi muốn liên tục sử dụng mấy lần về sau mới có thể chính thức kích hoạt. Cho nên Lý Minh cũng không có tận lực muốn đi nhiều lĩnh ngộ một số tự sáng tạo kỹ năng. Loại tình huống này chỉ có thể nhìn vận khí. Hai bên nhìn một chút, khóa chặt cách đó không xa cây nhỏ tiếp theo đầu rơi đơn chó hoang. Hắn lập tức dẫn theo kiếm gỗ lặng yên nhích tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.